Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152: Vương tộc huyết mạch. Tại Hải Tinh Linh nội bộ, cùng một chủng tộc Hải Tinh Linh cũng có huyết thống đẳng cấp phân chia. Bình thường đến nói, thường gặp Hải Tinh Linh đều là phổ thông huyết thống, nhưng là phổ thông huyết thống phía trên còn có càng cao quý hơn vương tộc huyết thống. Căn cứ Hải Tinh Linh nội bộ truyền thuyết, nghe nói là cái nào đó cổ lão hải dương thần bí sinh vật tại tử vong thời điểm, trong lòng của nó huyết huyễn hóa mà thành cái thứ nhất hải tinh linh. Cái này hải tinh linh thể nội chính là cổ xưa nhất thuần túy hải tinh linh huyết mạch. Về sau theo không ngừng mà sinh sản sinh sôi, hải tinh linh phân chia thành Lam Văn Hải Tinh Linh cùng Tử Văn Hải Tinh Linh. Cùng lúc đó, vương tộc huyết mạch cũng bị pha loãng. Càng ngày càng nhiều hải tinh linh biến thành bình thường. Nhưng là bởi vì sinh sôi có thứ tự, hải tinh linh cơ số rất lớn. Bởi vậy cũng chắc chắn sẽ có vương tộc huyết mạch nồng hậu dày đặc mới sinh mệnh sinh ra. Những này có được nồng hậu dày đặc vương tộc huyết mạch hải tinh linh, tự thân tu hành thiên phú sẽ cao hơn, đối với hải dương thủy nguyên tố cảm giác lực càng thêm mẫn cảm. Đồng thời còn có các loại khác biệt năng lực thần kỳ. Mà giờ khắc này trước mắt cái này hải tinh linh thiếu nữ triển hiện ra tự lành năng lực, chính là vương tộc huyết mạch khác biệt năng lực bên trong thường thấy nhất một loại. Willy nhíu mày, nếu như mình đoán không sai, cái này hải tinh linh thiếu nữ thân phận cũng không. Hải tinh linh là bầy quần cư siêu phàm sinh vật, mặc dù không có thống nhất quốc gia, nhưng lại có riêng phần mình đáy biển bộ lạc. Những này có được vương tộc huyết mạch tuổi trẻ hải tinh linh, nhất định tại bộ lạc bên trong có được rất cao địa vị. Như là bình thường hải tinh linh ở trong bộ lạc lạc đường, có thể sẽ không gây nên cái gì chú ý. Nhưng nếu là loại này có được vương tộc huyết mạch hậu đại bị mất, phiền toái như vậy nhưng lớn lắm. Bọn hắn đại khái suất sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích dấu vết. T. Nghĩ đến nơi này, Willy lập tức có chút đau đầu. Không nghĩ tới cái này khách không mời mà đến, tại hải tinh linh quần thể bên trong lại còn là cái có địa vị gia hỏa. Bởi như vậy, mình liền lâm vào một cái rất cục diện lúng túng. Nếu là đem cái này hải tinh linh thiếu nữ tiếp tục dùng chính nghĩa chi lực ngăn chặn ác ý năng lượng, cầm tù tại nơi này, như vậy bộ lạc của nàng bên trong người có khả năng sẽ tìm lấy một loại nào đó manh mối tìm tới nơi này. Đây chính là một cái siêu phàm chủng tộc. Mặc dù đại bộ phận hải tinh linh đều là thấp hơn thanh đồng cấp ma thú thực lực, nhưng là cũng có giống trước mắt thiếu nữ này so sánh đỉnh phong thanh đồng cấp cao thủ. Thậm chí một ít đại bộ lạc thống lĩnh còn có bạch ngân cấp thực lực. Đây chính là so sánh đại kỵ sĩ cảnh giới. Hiện tại Willy bằng vào trung cấp kỵ sĩ đỉnh phong năng lực, một khắc người treo ngược đỉnh phong năng lực lại tăng thêm xưng hào giao diện thuộc tính ban cho, cùng giai đỉnh cấp kinh nghiệm chiến đấu, cơ bản có thể cùng cao cấp kỵ sĩ phân cao thấp. Nhưng dù cho dạng này, nếu là đưa tới bạch ngân cấp hải tinh linh, chỉ sợ cũng là phải bị thua thiệt. Thế nhưng là nếu đem cái này hải tinh linh thiếu nữ trả về, vậy thì càng không thực tế. Nàng chẳng những có thể mang thù tiếp tục trả thù gấu trắng chấn, thậm chí còn có thể trực tiếp đem bộ lạc trưởng bối kéo qua báo thù. Con đường này càng không làm được. Chẳng lẽ muốn? Willy trong mắt lóe lên một vòng sát cơ, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Thật vất vả đạt được hải tinh linh, ngay tại trực tiếp như vậy xử lý, hắn cũng rất không nỡ. Trong lúc nhất thời, Willy lâm vào suy tư. Chí ít hiện tại trước không vội mà làm như thế. Willy trong lòng có bước đầu dự định. Hắn trước tiên cần phải đợi đến cái này hải tinh linh thiếu nữ thức tỉnh, sau đó lại làm minh bạch thân phận của nàng cùng nàng đi vào nhân loại thế giới nguyên nhân. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng cái này không có quan hệ. thủ hạ của mình thế nhưng là có một cái tắt tiếng người tồn tại. Có thể nhất cảm giác tự nhiên biến hóa cùng câu thông các loại chủng tộc tắt tiếng người. Là tốt nhất quan phiên dịch, nếu như xác định nên hải tinh linh thiếu nữ không có gì uy hiếp. Mình ngược lại là có thể tạm thời lưu nàng một mạng. Nhưng nếu là nàng sẽ cho gấu trăng trấn mang đến tiềm ẩn nguy hiểm. Như vậy Willy cũng chỉ có thể tâm ngoan thủ lạt một lần. Vô Ly, ngươi xem trọng nàng, Willy đối tiểu Bạch Hùng nói, dựa theo cái này hải tinh linh thiếu nữ trước mắt thương thế. Muốn tỉnh lại hẳn là cũng qua được bên trên 3 năm ngày thời gian. Mình thân là gấu trắng trấn nam tước lĩnh chủ, bình minh về sau còn cần xử lý một chút chính vụ. Khẳng định không có cách nào nhìn chằm chằm vào cái này biển sâu khách tới. Ghi nhớ, ngươi muốn đem nàng nhìn thành một người, mà không phải một con cá. Hiểu không? Willy biểu lộ rất nghiêm túc. Đối Vô Ly đề điểm một câu. Hiện tại hải tinh linh thiếu nữ ác ý siêu phàm chi lực. Bị chính nghĩa của mình chi lực áp chế. Chỉ ít trong 5 ngày sẽ không lần nữa khôi phục thực lực. Nằm trong loại trạng thái này, nàng trước mặt Vô Ly căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vô Ly nhẹ nhàng ngao một tiếng, biểu thị mình đã hiểu rõ. Đã dạng này, vậy liền vất vả ngươi. Willy vỗ vỗ Vô Ly đầu. Chỉ cần Vô Ly canh giữ ở cái này trong phòng tắm, hẳn là không người có thể đi vào tới. Lại đơn giản dặn dò Vô Ly hai câu, Willy liền đi ra phòng tắm, quay ngược về phòng nghỉ ngơi, mà Vô Ly thì là ghé vào phòng tắm trên sàn nhà, đóng kín hai mắt. Hôm sau sáng sớm, trong nhà ăn, buổi sáng tốt lành, Willy, Velia ngáp dài, mắt buồn ngủ mông lung từ trên lầu gian phòng đi xuống tới. Mặc một thân màu hồng phấn áo ngủ, buổi sáng tốt lành, Velia, Willy đã ngồi ở trước bàn ăn. Hắn đang chờ đợi cùng Velia cùng một chỗ chỉ bữa sáng. Hiện tại nam tước trong trang viên, trừ vệ binh cùng người phục vụ, cũng chỉ còn lại hắn cùng Velia hai người. A Tần, Câu Sần, mệt nhọc phụ tử, sớm đã bị an trí đến cái khác trụ sở. Mà Lake cùng Seven phu nhân, thì là phía trước hai ngày quay trở về phiên đậu đồn. Lúc này chính vào phiên đậu lại một lần gieo hạt thời khắc. Lake trong lòng ngứa, liền nhịn không được trở về nhìn xem. Dù sao nơi đó thế nhưng là hắn nhân sinh ban đầu cải biến địa phương. Seven phu nhân thấy thế, cũng đi theo Lake cùng một chỗ quay trở về phiên đậu đồn. Về phần đại ca thơ, nhớ tới hắn Willy đều có chút giờ khóc giờ cười. Thơ quả ực là cái cuồng công việc. Cơ bản suốt ngày đều ở tại thân binh thự, thậm chí ban đêm cũng thường xuyên tại nơi đó qua đêm. Ta cho rằng ngươi thay đổi y phục tốt hơn một chút. Nếu không mẫu thân ở nhà lời nói, ngươi nhất định sẽ bị hung hăng quở mắng một trận. Willy đối với Velia nói, sau đó lại đối một bên người phục vụ lên tiếng chào hỏi. Gia hiệu có thể trình lên bữa sáng. Không. Chính là bởi vì mẫu thân không ở nhà, ta mới có thể tự tại một chút. Nói, Velia duỗi lưng một cái, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Từ khi đi vào gấu trắng trấn, Seven phu nhân đối Velia yêu cầu lại đề cao một cái cấp bậc. Làm nam tước muội muội, Seven phu nhân cho rằng Velia nhất định phải dưỡng thành quý tộc tiểu thư lễ nghi. Vì thế, đối với lễ nghi quý tộc không hiểu nhiều lắm, Seven phu nhân chuyên mời một vị lễ nghi lão sư, buộc người một nhà cùng một chỗ học tập quý tộc lễ tiết. Mà Velia thì là nhất bị trọng điểm chiếu cố một cái kia. Bởi vậy, Velia vừa nhìn thấy Seven phu nhân, đều sẽ cảm giác được đau đầu, mỗi ngày làm lấy câu nệ mình. Cái này khiến một mực tự do đã quen Velia cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên lúc này Seven phu nhân không tại, không ai quản thúc, liền có thật vất vả cơ hội buông lỏng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.